tốt nghiệp rồi kết hôn thôi. Quyển 1 chương 18, đào hôn, gocchuyenaudio.com. Hách Viễn cầm lấy điện thoại, nói với Lâm Lang vài câu rồi chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ vào đầu Hoa Hoa, muốn ăn gì thì nói với cô giúp việc dưới nhà, em có thể đi thăm Thú Sung. Quanh, cô ấy không lên đây đâu, công ty có việc anh phải đi đây, em ở nhà chơi. Vui vẻ nhé, Hoa Hoa còn chưa kịp phản ứng gì, anh đã đóng cửa phòng rồi xuống nhà, lên xe đi. Mất động tác nhanh như chớp, Hoa Hoa cảm thấy mình đáng thương như chú cún cưng. Bị ông chủ bỏ mặc ở nhà, ông chủ thậm chí còn không thèm quay lại mà chỉ dịu. Giảng bảo, ngoan nhé, đừng có nghịch linh tinh đấy. Trong lòng cô cảm thấy có một chút khó chịu, Hoa Hoa lồm cồm bò dậy khỏi giường, chỉnh quần áo gọn gàng lại rồi bắt đầu khám. Phá một vòng, làm con vật cưng, mà lại là con vật cưng có quyền sở hữu cả ngôi biệt thự này, nơi đầu tiên mà Hoa Hoa muốn khám phá là toilet, phòng tắm. Sau hơn 3 giờ đồng hồ thăm thú hết ngôi nhà, Hoa Hoa thở dài ngao ngán cuối. Cùng mình cũng trở thành người giàu có rồi, nhưng cô vẫn còn đủ sức leo lên. Phòng ngủ của ông chủ, ngồi trên giường, ôm chiếc máy tính sách tay vừa chôm. Được từ phòng sách của Hách Viễn, máy tính của Hách Viễn không có QQ, không có Pikachu, cũng không lưu trữ đĩa. Chỉ trang web xịt căng đan, trên background máy tính đen xì chỉ có duy nhất các giấy. Tờ, công văn, tài liệu của công ty. Sở trường của Hoa Hoa là nghịch máy tính, chỉ trong 10 phút Hoa Hoa đã thay hình. Nền thành ảnh khỉ hippie, đổi tất cả giao diện thành màu tím nhạt, download QQ. Pikachu, dựa vào trí nhớ của mình mà truy cập và lưu lại hơn 300 trang web. Còn download thêm một music box, cảm thấy thật tẻ nhạt, cô lại sắp xếp tài liệu theo trật tự cho Hách Viễn, sau. Này, những tài liệu cần thiết sẽ tự động chuyển đổi mô hình, thuộc tính. Hoa Hoa, vỗ tay hài lòng với công việc mình vừa hoàn thành, sau đó đăng nhập QQ và nói. Chuyện với Cát Cát, siêu, Mỹ, nữ ta bị ông bố độc ác gả đi rồi. Gần, đây, bị, bám, đuôi, ồ, siêu, Mỹ, nữ, Hách Viễn tặng ta cả ngôi nhà lớn. Gần, đây, bị, bám, đuôi, ồ, siêu, Mỹ, nữ, ngôi nhà phải đến 800 mét vuông ấy. Gần, đây, bị, bám, đuôi, ồ, siêu, Mỹ, nữ, Cát Cát nàng có bầu đấy à, gần. Đây, bị, bám, đuôi, ồ, này, nàng chọc tức ta đấy à, nàng phải chết đi. Ngàn vạn lần, siêu, Mỹ, nữ, không thể trách ta được, ai bảo nàng cứ kỳ lạ vậy chứ. Mọi ngày ta nói gì, nàng đối đáp lại ngay, hôm nay sao lại ủ rũ vậy. Gần, đây, bị, bám, đuôi, hết cách, tên xã hội đen của ta bắt ta phải lấy hắn. Bây giờ đang chán chết đây, siêu, Mỹ, nữ, ồ, gần. Đây, bị, bám, đuôi, hắn còn nói, nếu ta không lấy hắn, sau này học lên đến. Tiến sĩ không ai thèm lấy, đáng ghét, không có hắn, còn có không biết bao nhiêu. Chàng trai theo đuổi ta, siêu, Mỹ, nữ, ồ, gần. Đây, bị, bám, đuôi, mặc dù anh ấy khá đẹp trai, lại tốt tính. Siêu, Mỹ, nữ, ồ, gần. Đây, bị, bám, đuôi, nhưng ta còn đắn đo, ta cũng rất thích anh chàng điền phú kia. Siêu, Mỹ, nữ, ồ, gần, đây, bị, bám, đuôi, oa oa, không phải nàng có bầu đấy chứ, sao cứ ồ, ồ mãi. Thế, siêu, Mỹ, nữ, yên tâm, lúc nàng có bầu ta cũng chưa có đâu. Gần, đây, bị, bám, đuôi, ôi, siêu, Mỹ, nữ, ôi, gần, đây, bị, bám, đuôi, bị người ta cầu hôn thật là khó chịu. Siêu, Mỹ, nữ, những ngày tháng không có gì mà ăn còn khó chịu hơn. Gần, đây, bị, bám, đuôi, ôi, siêu, Mỹ, nữ, ôi, gần, đây, bị, bám, đuôi, oa oa, hay là nhân lúc trời mưa tối bão bùng, chúng ta. Trốn đi đi, siêu, Mỹ, nữ, no, no, no, gần, đây, bị, bám, đuôi, oa oa, nàng không đồng ý sao, siêu, Mỹ, nữ, tại sao, gocchuyenaudio.com, tại sao chuyện chạy trốn hão huyền này, tại sao không phải cùng với một chàng trai mà lại là nàng nhỉ? Gần, đây, bị, bám, đuôi, oa oa, nàng chết đi, chơi vui vẻ một chút, rốt cuộc có, bỏ đi hay không, siêu, Mỹ, nữ, bỏ đi cùng nàng có bao gồm cả ăn uống chưa? Gần, đây, bị, bám, đuôi, dê nhúng, ok, siêu, Mỹ, nữ, ok, cứ quyết định thế, chỗ cũ nhé. 10 phút sau, không thấy người giúp việc dưới nhà có động tĩnh gì, oa oa lặng. Lẽ ra khỏi nhà, biến mất dần trong đêm tối, chạy trốn cùng cô bạn mắc chứng lo. Sợ trước hôn nhân Cát Cát, Lang Hách Viễn và Lâm Lang họp xong, giám đốc công ty đối tác muốn mời mọi người ở lại uống rượu nói chuyện, phòng kinh doanh từ trước đến giờ luôn được, hậu đãi như vậy nên Lâm Lang thuận miệng đồng ý luôn. Nhưng không ngờ Hách Viễn,